Tình yêu đích thực là vô điều kiện, là cho đi mà không mong cầu đáp trả. Thậm chí khái niệm cho và nhận không tồn tại, chỉ còn sự tương giao một cách trọn vẹn và vô ngã. Tình yêu nam nữ phổ biến hiện nay chỉ là sự trao đổi, mà hàng hóa chính là cảm xúc và cảm giác của hai bên. Khi còn ảo tưởng về cái tôi thì không thể xảy ra tình yêu đích thực. Vì thế nào cũng có điều kiện nào đó hiện diện. Tình yêu lúc đó, dù bắt đầu có nồng thắm đến đâu, dù cảm xúc có mạnh mẽ đến đâu, cũng thật mong manh. Vì chỉ cần xuất hiện yếu tố bên ngoài làm cảm xúc, cảm giác của một bên thay đổi, thế là bão táp phong ba liền ập tới. Khi ta yêu một người, tức là ta yêu luôn cả mặt tốt và mặt xấu của người đó. Xấu và tốt như hai mặt của một bàn tay. Ta không thể chỉ giữ lấy một mặt mà bỏ đi mặt kia. Ta luôn tự vẽ ra cho mình một hình ảnh về người mình yêu, hay người chồng hoặc người vợ của mình. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng của ta, không phải con người thật. Vì vậy, ta cần nhẫn nại lắng nghe, quan sát và chia sẻ để có thể hiểu rõ về người bạn đời của mình. Khi thấu hiểu cả mặt tích cực và tiêu cực của người ấy, ta mới có thể yêu thương họ thật sự. Khi ta thật sự yêu thương một người, thì người đó sẽ cảm thấy tự do để được là chính họ. Tình yêu đích thực không ràng buộc đối tượng được yêu, mà còn là động lực để cho họ đổi mới chính mình. Khi có biến cố xảy ra, thì phụ nữ vẫn là người chịu thiệt thòi nhiều hơn, nhưng họ cũng dễ buông bỏ tư kiến của mình hơn. Nếu cô gái biết chấp nhận chàng trai như anh ấy là, thì sẽ có cơ hội để chàng trai thay đổi thái độ của mình. Quy luật của cuộc sống là vô thường, kể cả tình yêu đôi lứa. Nếu ta đủ nhẫn nại để quan sát, ta sẽ thấy rõ vị đắng, vị ngọt của tình yêu, thấy rõ nó sinh ra và mất đi như thế nào. Và khi hiểu rõ, ta sẽ không còn bám chấp vào hôn nhân, nhưng cũng không sợ sệt hôn nhân nữa. Ta có thể làm giấy kết hôn với người mình không hề yêu, và cũng có thể nhắm mắt ký giấy ly hôn khi mình vẫn còn yêu tha thiết. Hôn nhân hay ly hôn vốn chỉ là hình thức, là một bản hợp đồng mà thôi. Làm sao nó có thể ràng buộc được tâm ta? Quan trọng là khi có biến cố xảy ra, ta cần đối diện với chúng bằng thái độ sáng suốt và trong lành. Vì biến cố đó là như ý hay bất như ý, cũng là cơ hội cho ta hiểu thêm về chính mình, về người mình yêu, và từ đó nhận ra bản chất thật của tình yêu, của cuộc sống. Đừng tưởng xuất gia đi tu là ta có thể trốn thoát được bài học tình yêu. Với hiểu biết mờ mịt không rõ ràng, bất cứ lúc nào ta cũng có thể gặp vướng mắc tình cảm, bất kể ta đang làm gì, ở đâu. Đức Phật có dạy rằng, chỉ có thể thoát ly một pháp khi ta đã tường tận mặt tích cực cũng như mặt nguy hại của nó. Khi ta nhận biết rõ từ khi nó sinh ra cho đến khi nó mất đi, nói đúng hơn, lúc đó nó tự thoát ly chứ không ai làm gì cả. Hãy nhớ, điều quý giá nhất trong cuộc sống chính là sự bất toàn. Vì khi toàn vẹn thì thì sự sống sẽ kết thúc. Sự bất toàn là một phần của vô thường, một quy luật tất yếu của cuộc sống. Khi ta còn đang sống trong ảo tưởng về bản ngã, về cái tôi và cái của tôi, thì bản ngã luôn cầu toàn và nỗ lực để được như ý. Nhưng những gì nó nhận được từ cuộc sống đều là bất toàn và bất như ý. Sau những cố gắng và nỗ lực vô vọng, nhờ sự bất toàn ấy mà cuối cùng bản ngã cũng đầu hàng. Ta bắt đầu sống vô ngã vì tha, và tự nhiên ta thấy sự bất toàn lại chính là động lực để phát triển và tiến hóa của vạn vật. Chính vì mọi thứ đều bất toàn mà ai cũng có cơ hội làm mới bản thân mình. Bản ngã luôn mong cầu tốt hơn những gì đang xảy ra. Nó không cho ta cơ hội trọn vẹn với thực tại đang là. Vì vậy, ta rơi vào phiền não khổ đau. Nhưng chỉ cần ta buông một ý đồ muốn tốt hơn và trở về trọn vẹn với những gì đang diễn ra, ta sẽ thấy mọi sự đều vô thường, tự nhiên đến rồi đi. Tất cả đều có lý do, tùy duyên mà sinh khởi và cũng tùy duyên mà chấm dứt, bất kể ta muốn hay không. Tất cả những thiện ác trong đời đều bất khả tư nghị, tùy hoàn cảnh, tùy đối tượng mà nó được gán cho cái nhãn thiện hay ác. Dù những gì đang xảy ra là thiện hay ác, nó đều là bài học giác ngộ vô cùng quý giá về cuộc sống. Trích từ bài nói chuyện của Thầy Vi Minh về đề tài yêu thương cho Phật tử vào ngày 13 tháng 10 năm 2012. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe.